Thần khống thiên hạ, chương 2597, lực địch hai chí tôn đỉnh phong, góc truyện audio.com, lão tộc trưởng Lôi tộc quát một tiếng, trong tay cầm một đôi lôi chùy công kích tới Lăng Tiếu. Lôi điện đầy trời tập kích, từng thiên lôi bổn nguyên không ngừng giáng xuống. Lôi Tiếu Cương cũng động thủ, hắn cầm một lôi đao điên cuồng chém giết qua. Hai chí tôn đỉnh phong động thủ, khí thế bàng bạc như trời, lôi đình chi lực bốn phía bị cuốn tới. Nơi này tiếp cận hỗn độn lôi vực, xem như khu vực bên ngoài, nhưng có rất nhiều lôi điện chi lực cung cấp tăng sức chiến đấu cho hai người, chuyện này xem như bất lợi cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng chẳng chú ý nhiều, hôm nay là lui không thể lui, chỉ có chiến một trận. Hắn hiện tại ưu thế chính là thần hồn phân thân có thể tàng hình, địch ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, có thể khiến bọn họ phân tâm, hy vọng có thể nghịch chuyển hoàn cảnh xấu. Thần hồn của Lăng Tiếu nghênh tiếp lão tộc trưởng Lôi tộc, ngay từ đầu hắn đã dùng toàn lực, một con kim long màu vàng gào thét xông qua, gào thét đánh vỡ thiên địa, đánh tán rất nhiều thiên lôi giáng xuống. Thần hồn của hắn dùng cường chiêu đánh lão tộc trưởng Lôi tộc vẫn cảm thấy cố hết sức, cũng may hắn thân kinh bách chiến, thường thường gặp mạnh càng mạnh cho nên không sợ. Nhưng mà thần hồn phân thân của hắn chỉ có thể ngăn cản lão tộc trưởng Lôi tộc, chân thân của hắn không có năng lực ngăn cản Lôi Tiếu Cương. Lôi Tiếu Cương chung quanh có 5 khôi lỗi lôi điện, thỉnh thoảng tiếp dẫn thiên lôi luyện thể, thân thể có thể so sánh với cổ thần khí cao cấp, một chút cũng không thua kém Lăng Tiếu, huống chi hắn còn vận dụng lôi đao đỉnh cấp của mình chém giết. Lăng Tiếu liên tục ngăn chặn nhưng không ngăn được, lập tức bị đánh lui ra phía sau, nhưng mà đao ảnh dày đặc, hắn căn bản là tránh cũng không tránh được, chỉ có thể huy động u ảnh thần kiếm ngăn cản mà thôi. Nhưng mà hắn vừa tiếp xúc với lực lượng này thì chỉ cảm thấy cánh tay run lên không thôi, hổ khẩu chảy máu, máu tươi chảy ra ngoài, thiếu chút nữa u ảnh thần kiếm rời khỏi tay. Chân thân của hắn chỉ có thực lực trung giai đỉnh phong, cho dù tăng lên 70 lần chiến lực cũng chỉ là chí tôn cao giai, làm sao ngăn được cao thủ như Lôi Tiếu Cương cơ chứ? Lăng Tiếu không cam lòng bị chém giết như vậy, hắn triệu hoán toàn bộ thần thi ma ra đồng thời ngăn cản Lôi Tiếu Cương. Quả nhiên là thủ đoạn rất nhiều, nhưng chỉ bằng thứ này muốn ngăn cản ta thì ngươi quá ngây thơ. Lôi Tiếu Cương khinh thường nói một tiếng, lôi đao xuất kích, đao mang va chạm với đám khôi lỗi này, đám khôi lỗi vỡ tung. Trong nháy mắt có mấy con khôi lỗi bị chết dưới lôi đao của Lôi Tiếu Cương. Nhưng mà Lăng Tiếu cũng vì thế mà có được cơ hội thở dốc, khiến cho hắn ngưng tụ tuyệt chiêu công kích. Chỉ có dốc sức liều mạng trọng thương mới có cơ hội trốn, bằng không chỉ có thể tiến vào lôi vực mà thôi. Lăng Tiếu thầm nghĩ một tiếng, 5 đầu chân long hiện ra sau lưng của hắn, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, hình thành một chân long ngũ sắc không kém. Sau khi ngũ long hợp nhất, chân long thần thú này chính là chân long thú hoàng, mang theo khí tức nghiêm nghị trùng kích Lôi Tiếu Cương. Giống, lực lượng của chân long 5 màu này vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt đã tới đỉnh đầu của Lôi Tiếu Cương. Lôi Tiếu Cương đã sớm ý thức được Lăng Tiếu tụ kình, hiện tại cảm nhận được Lăng Tiếu oanh kích thì nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được đạo lực lượng này có thể sinh ra uy hiếp tới hắn. Góc truyện audio.com, Lôi Tiếu Cương quát một tiếng, lôi đao giao thoa, hai đạo lôi đình chi lực hình thành thập tự giá chém thẳng vào chân long 5 màu kia. Rầm rập, lực lượng đáng sợ đụng vào nhau, rất nhiều lực lượng bắn ra bốn phía. Nơi này giống như hình thành thiên tai diệt thế, khiến cho rất nhiều không gian bị nát bấy. Lực lượng của chân long 5 màu này sánh ngang chí tôn đỉnh phong, đáng tiếc nó khó làm gì được Lôi Tiếu Cương là tồn tại trên chí tôn bảng. Lôi đao chi lực chém con chân long 5 màu thành mấy khúc tan biến trong hư vô. Chẳng qua thời điểm con chân long 5 màu này biến mất, lại có một đạo chỉ mang bắn thẳng về phía Lôi Tiếu Cương. Lôi Tiếu Cương hừ lạnh một tiếng nói, dãy rủa vô ích, lôi đao của hắn chém thẳng vào chỉ quang kia biến đổi, hóa thành vô số điểm hào quang giống như hạt mưa rơi xuống chung quanh. Biến cố như thế khiến sắc mặt Lôi Tiếu Cương hơi đổi, nhưng mà còn chưa tới mức khiến hắn phải sợ, lôi điện chi lực quanh người hóa thành một tầng phòng ngự ngăn cản chỉ quang bắn tới. Nhưng mà những chỉ quang này vô cùng quỷ dị, chúng rõ ràng trực tiếp xuyên qua phòng ngự lôi điện, phòng ngự chi lực đánh vào người của Lôi Tiếu Cương. Cái gì, rõ ràng có thể phá phòng ngự của ta? Lôi Tiếu Cương giật mình nói. Thời điểm chỉ quang này bắn vào người thì hắn hít sâu một hơi, hắn cảm giác da thịt bị đốt cháy. Lực lượng hủy diệt thật đáng sợ, không thua gì lôi điện hủy diệt của tộc ta, nhưng mà lực lượng này vẫn còn chưa đủ. Lôi Tiếu Cương quát một tiếng, khí tức tăng lên cao, hắn đánh tan lực lượng hủy diệt đang thiêu đốt thân thể của mình. Thân thể Lôi Tiếu Cương bất phàm, muốn dựa vào những lực lượng hủy diệt này làm gì hắn là không dễ dàng. Lăng Tiếu đã chuẩn bị từ lâu, cuối cùng hắn vẫn sử dụng ra. chỉ thấy sau lưng hắn có hai viên thiên châu hiển hiện ra, một tối một đỏi, hai châu xoay chuyển cấp tốc hình thành vòng xoáy, đồng thời lại có từng sợi lực lượng hỗn độn lực bám vào, khiến cho vòng xoáy này sinh ra cảm giác tang thương cổ xưa. Đây là chiêu cuối cùng của Đế Long Diệt Thiên Quyết Thái Cực Phong Diệt. Trước khi Lăng Tiếu ra chiêu, hắn phải triệt để phong tỏa toàn bộ không gian chung quanh lại, đây là phong tỏa ý cảnh cấp độ rất sâu, làm cho Lôi Tiếu Cương cảm thấy không gian bốn phía sinh ra cảm giác áp bách dường như đang trói buộc hắn, trong lúc nhất thời hắn không thi triển cái gì được. Không tốt, Lôi Tiếu Cương lập tức cảm ứng được không ổn, hắn quát một tiếng, điều động tất cả lực lượng muốn đánh tan cảm giác phong ấn này. Nhưng mà Lăng Tiếu đã dùng toàn lực của mình rồi, không đợi hắn giải khai trói buộc, một chiêu này đã đánh tới rồi. Do hai viên thiên châu tạo thành thái cực bí mật mang theo hỗn độn chi khí đánh thẳng lên người của Lôi Tiếu Cương. Rầm rập, lực lượng cường đại trực tiếp che phủ Lôi Tiếu Cương, từng âm thanh nổ mạnh vang vọng các nơi. Một kích này có lực lượng phá hư rất khủng bố, lực lượng hỗn độn quét qua bốn phía, rất nhiều không gian bị đánh nổ tung, hình thành trạng thái chân không. Sau một kích của Lăng Tiếu, thân thể cảm thấy hư thoát, tranh thủ nuốt thần đan. Hắn thân là dược thần, chính là có nhiều đan dược, điểm này người khác không bằng được. Thời điểm này thần hồn phân thân của hắn đã bị yêu tộc trưởng Lôi tộc đánh bay, thần hồn mặc dù tàng hình nhưng mà lão tộc trưởng Lôi tộc kinh. Góc truyện audio.com, nghiệm chiến đấu phong phú, vô số lôi đình đánh xuống khiến thần hồn của hắn không ngăn cản được, do đó đối phương có thể đoán được phương vị thần hồn của Lăng Tiếu tiến hành diệt sát. Cách chương.